tổng tài hắc đạo quấn lấy tôi. Chương 14, đột nhập, gocchuyenaudio.com. Sau một hồi nghĩ mãi không ra ai là thỏ ngốc cao AI, Lưu Linh tạm gác lại điều đó và chuẩn bị thực hiện kế hoạch của mình. Không giống như trong lời hẹn của Âu Dương Đình, Lưu Linh sau khi lê kế hoạch xong, liền di chuyển đến quán bar. Quán Nai, trước một tiếng đồng hồ tức là 7 giờ tối. Trước khi ra khỏi phòng trọ, Lưu Linh đã mặc một bộ đồ thể thao và luôn mang theo một thứ, đó chính là ba lô. Trong ba lô chứa máy tính, điện thoại, tai nghe Bluetooth kèm thêm vào đó là một vài bộ tóc giả, dụng cụ cải trang. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị kỹ càng, giờ là lúc thực hiện nó. 19:30 trước cửa quán Ba One Night. Sau 30 phút di chuyển từ nhà trọ đến quán Ba One Night, hiện tại, Lưu Linh đang đứng trước cửa quán. Đám bảo vệ mặt mày hằn học, dáng người cao to luôn canh gác trước cửa quán ba. Lưu Linh đương nhiên biết điều đó. Cô sẽ không giống như mấy tiểu bạch thỏ, ngốc nghếch kia, lao đầu vào hang cọp để rồi bị trêu đùa như một món đồ chơi. Thay vì chọn cách nhu nhược đầu hàng, Lưu Linh chọn cách tấn công, phòng thủ. Còn 30 phút nữa mới đến giờ hẹn, Lưu Linh nhanh chóng di chuyển sang bên tòa nhà chung cư cũ ở bên cạnh quán ba. Cô nhanh chóng leo lên tầng thượng của ngôi nhà. Khoảng cách giữa tầng thượng của chung cư với quán ba khá sát nhau, cô chạy xa, lấy đà rồi lao thẳng sang tầng thượng của quán ba bên kia. Theo như thông tin mà, thỏ ngốc Kawaii, cung cấp tầng 4,5 trong quán ba này không có camera, Lưu Linh mở cửa sân thượng rồi đi vào tầng 5 bằng lối thoát hiểm. Trước đó, ở nhà nhờ chuyên môn về máy tính công nghệ số, cô đã hack và đăng nhập được vào danh sách đăng ký đặt phòng tại quán ba này. Trong đó, Âu Dương Đình đã đặt phòng 69 tại tầng 4. Lưu Linh di chuyển đến căn phòng này, với kinh nghiệm nhiều năm sống một mình cùng với vốn kiến thức mà cô tìm hiểu được, cô đã mở được khóa của căn phòng này bằng cách sao chép mã thẻ. Sau khi làm xong, Lưu Linh đi vào căn phòng, cất ba lô ở một nơi kín đáo rồi uống một loại thuốc gì đó. Chép sau loại thuốc này sẽ được công bố. Sau đó, cô đi ra ngoài như bình thường, rồi di chuyển từ lối thoát hiểm để xuống tầng 1. Tất cả mọi việc đều được diễn ra nhanh chóng. Vừa xuống được tầng 1, Lưu Linh đang định giả vờ như mình vừa đến quán ba thì bị một nhóm bảo vệ bắt lại. Mình bị phát hiện rồi sao, không thể nào. Lưu Linh nghĩ, chuyện gì sẽ xảy ra với Lưu Linh? Đón đọc chép sau nhé. Cách chương.